Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Hạo Nhiên Khí Phong Ấn Nữ Quỷ. Trong đêm khuya vạn tùng thư viện cực kỳ yên tĩnh. Ngoại trừ một ít thư sinh thoáng có chút giấy lộn. Hai tay quá chịu khó. Ngã không có gì kỳ kỳ quái quái thanh âm. Nhưng lúc này, thư viện hẻo lánh nhất một tòa viện bên trong. Lại xuất hiện có chút quỷ dị một màn. Đó chính là trong viện giếng cạn bên trong. Vậy mà chui ra một vị người mặc thư sinh trang nữ tử. Nàng có một bộ thiên kiều bá mị khuôn mặt. Mị nhãn như tơ, ánh mắt ngập nước. Mọi cử động như thế câu hồn phách người. Đơn giản hận không thể để cho người ta xông đi lên. Xé rách nàng thư sinh trang. Ân, tốt giúp nàng một lần nữa mua một kiện chân chính nữ trang. Cực kỳ hiển nhiên, nàng chính là vạn hoa thư viện tên nữ quỷ đó. Hắn ẩn thân địa cũng là làm cho người rất khó tưởng tượng. Liền ở vào thư viện giếng cạn bên trong. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Mấu chốt là cái này nữ quỷ trên thân. Liền không tồn tại cái gì âm khí. Ngược lại mang theo một tia tài khí. Đây cũng là trừ yêu sư phụ tới. Nhưng không có tìm tới nữ quỷ ẩn thân chỗ vấn đề. Để cho ta xem trong thư viện còn có ai tài khí càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Thương Chỉ Nhu nhắm mắt lại. Hít hít mũi ngọc tinh xảo. Ý đồ tìm kiếm được tài khí vừa phải nồng đậm thư sinh. À, đây không phải tài khí. Đây là mùi vị gì? Thương Chỉ Nhu nháy mắt mấy cái. Cảm giác có một loại không cách nào hình dung sức hấp dẫn. Đang không ngừng dẫn ra nàng vị giác. Hình như chỉ cần ăn hết người kia huyết nhục, cũng đủ rồi thành thần thành tiên. Trong lúc nhất thời, Thương Chỉ Nhu sắc mặt cực kỳ xoắn xuýt, phấn nộn đầu lưỡi liếm môi. Liền không ngừng nuốt nước bọt. Hiển nhiên là tại kháng cự loại kia bản năng phản ứng. Nói thật, nàng không muốn ăn người. Nàng cũng chưa từng ăn qua thịt người. Nàng chỉ là muốn hút lấy một ít tài khí. Nàng chỉ là muốn cho những cái kia đã có tài hoa. Liền bạc tình bạc nghĩa các thư sinh. Đời này cũng không thể khảo thủ công danh. Thương Chỉ Nhu trong lòng rất khó chịu. Nàng có thể từ cái kia thư sinh trên thân nghe được mùi thơm. Cũng có thể nghe được một chút xíu tài khí. Nhưng nàng chính là người không thấy cái kia bạc tình bạc nghĩa khí tức. Đáng tiếc, Thương Chỉ Nhu rất thương tâm. Dù là cái kia thư sinh trên thân hơi có chút tuyệt tình khí tức. Nàng thậm chí đều muốn đi thử một lần. Cắn lên như thế một ngụm nhỏ. Liền một ngụm nhỏ. Dù là liếm một cái cũng tốt a. Bất quá dạng này nam tử. Toàn bộ thư viện hình như liền vẻn vẹn có hắn một người đâu. Thương Chỉ Nhu tự lẩm bẩm, hình như không nghĩ tới thế gian còn có dạng này nam nhân. Trong lúc nhất thời, nàng nhớ tới không ít chuyện cũ. Nguyên bản, nàng không từng có năng lực như vậy. Càng không cách nào ly khai chiếc kia giếng cạn. Trọn vẹn mấy chục năm, từ lúc nàng bị bạc tình lang đẩy vào giếng cạn ngã chết sau đó. Chỗ miệng giếng liền bị hạo nhiên khí triệt để phong ấn. Từ đó về sau. Nàng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Kêu đất đất chẳng hay. Nhưng nàng đều đã biến thành quỷ. Thật sự là không chết được. Cũng chỉ có thể bị vây ở trong giếng. Nhìn xem chính mình thi thể một chút xíu hư thối. Nhìn xem huyết nhục trên mọc đầy dòi bọ. Mãi đến hóa thành bạch cốt. Thương Chỉ Nhu rất muốn khóc. Nhưng nàng là quỷ. Nàng không xứng có được nước mắt. Thế gian cũng liền đang từ từ trôi qua. Nàng thương tâm qua, cũng tuyệt vọng qua, nàng từng lần lượt đánh thẳng vào đạo phong ấn kia, nhưng lại thế nào đều ra không được. Cứ như vậy, Thương Chỉ Nhu từ bỏ, nàng liền theo chính mình khô cốt, từ đầu đến cuối dưới đáy giếng nhìn qua không nhìn thấy nhiều ít tinh không. Bầu trời, tinh tinh, đám mây, nàng kỳ thật cực kỳ thích xem mặt trăng, cũng không phải mỗi ngày trong đêm đều sẽ có mặt trăng từ miệng giếng xuất hiện. Nhưng mỗi khi Thương Chỉ Nhu nhìn thấy mặt trăng lúc, nàng đều sẽ như cái tiểu nữ hài một dạng nhảy dựng lên. Bất quá mỗi lần nhìn thấy mặt trăng, cũng đều là nàng thương tâm nhất lúc, bởi vì nàng cũng sẽ nhớ tới cái kia theo nàng xem mặt trăng. Bạc tình lang, mà nàng bị đẩy vào giếng cạn ngay đó, cũng tương tự có mặt trăng. cái kia Bạc Tình Lang cũng chính là lấy xem mặt trăng lấy cớ để tìm nàng. Cứ như vậy, một cái quỷ tại giếng cạn bên trong bị vây trọn vẹn mấy chục năm. Rốt cục, cơ hội tới, cũng chính là đoạn trước thời gian thi viện. Ngày hôm đó, thư viện tự nhiên nhiều một tia dâm uế chi khí. Mà tháng 7-10 ngũ âm khí qua thịnh, lại thêm phong ấn tiếp tục tiêu hao. Thương Chỉ Nhu rốt cục phá vỡ phong ấn, cũng lĩnh ngộ một loại kỳ quái năng lực. Đó chính là, nàng có thể phân rõ những cái kia thư sinh là chân chính Bạc Tình Lang. Cùng lúc đó, bởi vì nàng bị vây ở thư viện giếng cạn bên trong, cũng tương tự lây nhiễm một tia tài khí. Điều này cũng làm cho nàng phương thức tu luyện có sự khác nhau rất lớn. Ngoại trừ hấp thu âm khí, khí huyết bên ngoài, hấp thu tài khí cũng tương tự có thể làm cho mình trở nên càng mạnh. Ai, Thương Chỉ Nhu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nàng hôm nay đến không muốn dùng huyễn thuật lắc lư những cái kia Bạc Tình Lang. Chỉ muốn đi xem một chút vị kia tình cảm nồng đậm lúc nam nhân. Nàng kỳ thật cực kỳ không tin, thế gian thật là có dạng này nam nhân. Đúng, bản cô nương muốn trừ thử xem hắn, nếu như là bị không nổi dụ hoặc, cái kia còn tính là gì chuyên tình nam nhân. Thương Chỉ Nhu ánh mắt tràn đầy kiên định, liền chạy cái kia đạo phương hướng lướt tới. Rất nhanh, Thương Chỉ Nhu đi tới Hứa Tiên ở gian phòng kia. Hai người, Thương Chỉ Nhu đầu tiên là nhìn cái nào đó hoàn toàn không có tài khí. Tình cảm là chập trùng lên xuống, bừa bãi, hết sức phức tạp ra hỏa. A, Thương Chỉ Nhu ngẩn người. Nàng không nghĩ tới tên kia trên áo ngủ lại còn viết, nữ quỷ mời đến tìm ta. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên nói một chút gì. Quên đi, loại này buồn nôn liền không có tài khí ra hỏa ngăn che liền tốt. Nhưng hắn vì cái gì có thể đi vào thư viện đâu này? Nói xong, Thương Chỉ hơi nghi hoặc một chút vung tay một cái. Liền để Nghiêm Đại Hải ngủ liền càng thêm dễ chịu. Khóe miệng còn phác họa ra mỉm cười. Tựa hồ làm cái mộng đẹp. Sau đó, nàng chậm rãi đi đến Hứa Tiên trước mặt. Làm nàng rốt cục thấy rõ tấm kia sâu ngủ gương mặt sau đó. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này sao có thể. Chấm ngoặc kép, Thương Chỉ Nhu ánh mắt ôn nhu ngồi xổm xuống. Ngón tay muốn chạm đến gương mặt kia, nhưng lại thẹn thùng nhịn được. Nàng cắn môi nói khẽ, đẹp mắt như vậy khuôn mặt, chắc chắn sẽ không là loại kia bạc tình bạc nghĩa hạng người. Không đúng, Thương Chỉ Nhu hơi sững sờ, nàng ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng lên. Có phải hay không có một loại khác khả năng? Hắn bây giờ nhìn một dạng không bạc tình, nhưng hắn bị dụ hoặc sau đó, như cũ sẽ bạc tình bạc nghĩa. Đúng, nhất định chính là dạng này. Thương Chỉ Nhu ánh mắt đang phát sáng. Nàng cắn môi một cái, quyết định phải làm một việc. Đó chính là dụ hoặc trước mắt tiểu thư sinh. Dù là lấy nỗ lực thân thể làm đại giá, cũng phải chứng minh hắn là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Tài khí không tài văn chương cũng không cần nói ra. Thương Chỉ Nhu chính là muốn chứng minh nam nhân đều là cặn bã sự thật. Nói xong, Thương Chỉ Nhu cúi đầu mắt nhìn trên thân thư sinh trang. Đây là vài thập niên trước đời cũ. Bây giờ nhìn lại còn có một phong vị khác. Sau đó, Thương Chỉ Nhu liền ngậm miệng. Đưa tay liền bắt đầu cởi quần áo. Mà mắt thấy nàng y phục tại từng kiện trượt xuống. Hứa Tiên lập tức cũng không nhịn được. Hắn lúc này đứng người lên. Một phát bắt được nữ quỷ tay. Tại trong lúc lơ đãng quét mắt cái kia quấn ngực vải sau đó. Hứa Tiên nhiều ít cảm giác có chút choáng mắt, nhưng vẫn là mạnh chống đỡ lấy nói ra. Cô nương, mà lại, chậm đã, a, Thương Chỉ Nhu ngẩn người. Ta đều sắp cởi hết, người mới chậm đã. Qua trong giây lát, nàng hình như nhớ ra cái gì đó. Liền mười phần e lệ ôn nhu nói. Cái kia, vậy công tử muốn tự mình động thủ, cũng là có thể. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Nữ quỷ này, nàng không hợp lý a, người hút ta tài khí a, người lên tới liền sắc dụ là cái quỷ gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,